Hải tặc chi nghịch nhận chi kiếm. Tác giả: Chức nghiệp thâu lại. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 35, độc đấu một tàu chiến. La Nghị thu đao vào vỏ, cặp mắt nhìn chằm chằm phía bên kia thuyền trưởng. 3 triệu berry đến lúc đó một khoản con số không nhỏ. Có thể mua một cái không tệ đao. Đương nhiên danh đao chưa chắc gặp đạt được. Chung quanh hải tặc số lượng cũng không nhiều. Bất quá chân bong dưới tầng kế tiếp, bên trong đến lúc đó hỗn loạn lung tung. Chuẩn bị mở pháo, các hải tặc đang lần nữa lao ra. Bọn họ hiện tại đã biết có hải quân lên thuyền. Hải tặc thuyền trưởng chậm rãi nhổ ra bản thân yêu đao. Chỉ một cái La Nghị. Chịu chết đi. Cao thân hình lấy rất là nhanh nhẹn tốc độ xông lại. Bong thuyền bị hắn đạp kẽo kẹt vang lên. La Nghị vẫn áp dụng rút đao động tác. Bất quá cái này lần dưới chân hắn động. Dùn người vò thẳng đi qua. Hai người gặp nhau chớp mắt. La Nghị xuất đao. Long tường thiểm. Một đạo màu bạc óng thiểm quang vạch qua. La Nghị đã nhảy lên thật cao. Sau đó rơi vào hải tặc thuyền trưởng sau lưng. Trong tay đao, rắc rắc một tiếng đoạn. Ai, quả nhiên không được. Rốt cục vẫn phải đoạn. Bất quá đã đầy đủ. Nắm nửa đoạn đao. La Nghị xoay người lại đến hải tặc thuyền trưởng sau lưng. Đưa tay đưa hắn đao lấy tới. Sau đó nhìn một chút. Mà hải tặc thuyền trưởng lúc này cao lớn thân hình chậm rãi ngã xuống. Thân thủ chia lìa. Long tường thiểm. Từ dưới đoạn hướng lên chạm kích. Tại thân đao lấy một cái tay khác đẩy lên. Khiến cho xông lên lực lớn hơn. La Nghị mới vừa rồi tay trái quơ đao đồng thời. Lấy vỏ đao thúc đẩy sống đao. Trong nháy mắt hoàn thành chém đầu một đòn. Hải tặc thuyền trưởng cứ thế mất mạng. Mà các hải tặc trợn mắt hốc mồm lấy hết thảy. Cho đến thuyền trưởng thân hình ngã nhào. Bọn họ mới biết kết quả. Mà La Nghị nắm phía bên kia trường đao huy động mấy cái. Thử nghiệm cảm giác. Có thể miễn cưỡng. Theo sau đó xoay người nhìn về phía còn lại hải tặc. Đầu hàng. Hoặc là tử vong. La Nghị trường đao chỉ một cái. Hắn chỉ có một người. Mọi người cùng nhau tiến lên giết hắn. Sau đó chúng ta có thể chạy trốn. Phó thuyền trưởng không có một người bị truy nã tiểu nhân vật. Hắn biết rõ mình mặc dù không có bị truy nã. Nhưng là tiếp theo xui xẻo nhất cũng nhất định là hắn. Bởi vì thuyền trưởng chết. Hải quân tất nhiên bắt hắn khai đao. Mà còn lần này là tập kích kho để hàng hóa chuyên chở. Tội danh không nhỏ. Các hải tặc sau đó đem sợ hãi hóa thành dữ tợn. Giết, từng cái hô to xông lại. Bọn họ người số không nhiều. Bởi vì đại đa số người trước thời hạn mai phục ở kho để hàng hóa chuyên chở phụ cận. Nhưng là bị hải quân giết chết. La Nghị không sử dụng nữa, rút đao thuật. Đối phó những thứ này tiểu rồi dễ dàng rất. Long xào thiểm, cắn, trường đao tốc độ đâm ra. Đao ảnh bao phủ hải tặc. Mấy chục danh hải tặc vây quanh La Nghị. Nhưng là thực lực bọn hắn đối với. Đúng, ở hiện tại La Nghị mà nói quá yếu. La Nghị một người một đao lại giữa bọn họ qua lại mà qua. Sau đó một cái tiếp theo một cái ngã xuống đất. Cuối cùng cho bọn hắn sợ hãi. Không, hắn là ác ma. Một tên hải tặc kinh hoàng hô to một tiếng. Theo sau đó xoay người nhảy thuyền. Sau đó hướng phương xa bơi đi. Muốn dùng như vậy phương pháp thoát đi. Hắn kết quả đoán chừng là chính là táng thân đáy biển. Còn lại hải tặc cũng hữu hiệu bắt trước. Trực tiếp nhảy biển. Bất quá còn có chút giữ lý trí. Trực tiếp buông vũ khí xuống đầu hàng. Phó thuyền trưởng kinh hoàng nhìn hết thảy. Bất quá hắn không có ngồi chờ chết ý tưởng. Len lén từ phía sau lưng lấy ra một nhánh ống ngắn hỏa thương. Chuẩn bị đánh lén La Nghị. Mà La Nghị lúc này nhìn về phía hắn. Phó thuyền trưởng vội vàng nói. Ta đầu hàng. Mặc dù nói như vậy lấy. Bất quá một cái thu ở sau lưng. La Nghị làm sao có thể nghĩ không ra đây. Thân ảnh đột nhiên động. Không có chạy đường thẳng. Mà là tả hữu di động. Đi rét chữ hình. Phó thuyền trưởng cắn răng một cái. Trực tiếp lấy ra hỏa thương bắt đầu bắn. Bịch bịch một trận bắn liên tục. Bất quá La Nghị tốc độ quá nhanh. Không có một trúng đạn mục tiêu. Mà lúc này La Nghị đã gần người. Ánh đao chợt lóe. Hiện tại đem thuyền cập bờ. Sau đó tất cả mọi người xuống thuyền. các ngươi chẳng qua chỉ là một chút tiểu nhân vật, muốn giữ được tánh mạng tốt nhất không nên giở trò quỷ. La Nghị xem một vòng mấy lúc sau nói, vâng vâng vâng, các hải tặc vội vội vã vã đáp ứng. Sau đó thuyền hải tặc chuyển hướng, chậm rãi hướng bên bờ Nhi áp sát, dẫn đội trung sĩ cùng hạ sĩ môn vội vàng tập hợp chính mình đội ngũ. Sau đó nắm hỏa thương tiến lên, mà xa xa trên mặt biển có hải quân quân hạm cấp tốc mở. Nơi này tiếng súng không truyền tới một bên khác Nhi, nhưng là phụ cận tuần tra đội hoặc là cư dân sau khi nghe được, đều hội, sẽ, hướng căn cứ báo cáo. Smoker thượng tá tại một bên khác Nhi nhận được tin tức, trực tiếp dẫn người đăng thượng quân tàu chiến, từ trên mặt biển quanh co tới, mà trên đất liền nhóm lớn hải quân binh lính cần dùng trên hai chân chạy tới. Khi bọn hắn đến thời điểm, các hải tặc đã bị khống chế lại, thuyền hải tặc ngừng ở bên bờ trở thành chiến lợi phẩm, mà La Nghị đang bị chính mình dẫn đội hạ sĩ khiển trách. Binh nhất La Nghị, ai bảo ngươi chính mình xông lên? Tiếng gầm gừ dao động La Nghị lỗ tai ông ông trực hưởng. Bất quá hắn cũng không ghét, đây là đối với hắn quan tâm. Thật xin lỗi trưởng quan, ý đồ đối phương bắn pháo kho để hàng hóa chuyên chở. Vì bảo vệ vật liệu ta chỉ có thể xông lên. Hắn dĩ nhiên không phải nghĩ như vậy, chẳng qua chỉ là muốn thực chiến thôi. Nhưng là đáng tiếc, hắn thực lực bây giờ, phía bên kia rất khó để cho hắn toàn lực ứng phó. Những người này liền là một đám cường tráng hải tặc thôi. Quá mức bình thường. Smoker thượng tá kỳ quái nhìn chở hàng bến tàu. Một chiếc thuyền hải tặc bị binh lính tuần tra tù binh. Cái gì hải tặc yếu như vậy? Hắn mang theo Tashiji hạ quân hạm. Người nào chịu trách nhiệm nơi này? Báo cáo thượng tá. Nơi này do ta phụ trách. Trung sĩ vội vàng tiến lên. Xảy ra cái gì? Thế nào tù binh thuyền hải tặc? Sự tình là như vậy. Ba lạp trung sĩ đem chuyện đã xảy ra nói một lần. Smoker nghiêng đầu nhìn về phía La Nghị. Hả? Lại có thú vị như vậy tân binh? Không tệ, mặc dù không có mệnh lệnh, nhưng là hải quân chính là muốn bảo vệ. Người rất dũng cảm, thực lực cũng không tệ. Tương chiến công báo lên. Nói xong trực tiếp xoay người rời đi. Nơi này tự nhiên có úy quan môn tiến hành xử lý. Tashiji hiếu kỳ nhìn La Nghị, ngươi chính là cái kia muốn đi chế thức bội đao đội tân binh chứ? Không nghĩ tới ngươi kiếm thuật so ngươi thương pháp cũng còn khá. Nói xong đi theo người Smoker đi. La Nghị đầu óc mơ hồ, nữ nhân này muốn biểu đạt cái gì chứ? Hoặc có lẽ là có thể để cho ta đổi một cái đội sao? Bất quá bây giờ hắn đến lúc đó minh bạch, Đông Hải quả thật quá yếu. Năng lực giả đều không có mấy người đi. Bình thường hải tặc hiện tại hắn coi thường, nhưng là đại hải tặc hắn chưa chắc là người ta đối thủ. Muốn thu thập ác ma chi lực vẫn còn cần hải quân thực lực tổng hợp. Hắn đi qua huấn luyện nhìn qua rất lợi hại, nhưng là so binh lính bình thường cường gấp 10 lần cũng liền không sai biệt lắm. Dù sao thời gian tu luyện quá ngắn, mà còn không phải từ tiểu liền luyện. Như vậy xem ra muốn không ngừng trở nên mạnh mẽ, trừ hải quân lục thức, hắn vẫn cần ác ma chi lực. Nhìn một chút tay trên hải tặc thuyền trưởng trường đao, sau đó đem đặt ở chiến lợi phẩm bên trong. Cái thanh này hắn cũng không có thói quen, tạm thời dùng một chút tạm được. Dù sao hải tặc thuyền trưởng thân cao cao hơn hắn nhiều, đao cũng có chút đại, cũng không linh hoạt. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.